Pokemon Kaito Izumi, chương 503, chậm rãi trôi qua. Góc truyện audio.com. Chấm, Lurs, trung cực tiến hóa, Kaito đối với Lurs thực hiện một kết nối mà trước đây. Bọn họ phải tốn rất nhiều sức lực mới hoàn thành được. Kết nối giữa Mega tiến hóa và đặc tính Battle Bond, xuất hiện ra một hình thái mạnh mẽ kinh người. Có điều, dựa vào những minh chứng mà cậu nhận được, thời gian kết nối giữa cậu và Lurs đã kéo thêm được một đoạn rõ rệt. Thời gian tối đa bây giờ là 3 phút, tuy nhiên như vậy là đã đủ nhiều rồi. Trung cực hình thái giúp cho Lurs trở nên mạnh một cách bất ngờ. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, và kể cả Kaito cũng vậy. 3 tháng thời gian đã trôi qua, nếu thời gian đồng bộ với nhau, như vậy ở thế giới hiện thực. Ba mẹ và Kei hẳn đang rất lo lắng cho mình đi. Thật hy vọng là mọi người đều bình an. Kaito suy nghĩ trong đầu. Trong khi đấy, cậu và Lurs đang chiến đấu với một con Dragonite khổng lồ đang nổi điên. Điều đáng sợ nhất không phải đối phương là chuẩn thân Pokemon ảo ảnh, mà là thể tích của đối phương. Con Dragonite này vậy mà to hơn bình thường Dragonite gấp 4-5 lần bình thường. Giống như ăn kích thích tố mà trưởng thành vậy, không chỉ sức mạnh đáng sợ, mà tốc độ lại không hề giảm xuống, ngược lại có khi còn nhanh hơn nữa. Nice Lurs, Kaito đối với Lurs nói, cậu đạp không trung, cưỡi lấy Talonflame bay ở một vị trí an toàn quan sát ra lệnh. Đang ở trong chiến đấu, Kaito mau chóng đưa ra các nhược điểm và thiếu sót của đối thủ, cùng lúc phân tích những sai lệch mà Lurs còn mắc phải. Những lưỡi dao bóng đêm đánh trúng Dragonite. Trước đây Lurs đã từng dùng Night Slash để tấn công, nhưng lực sát thương chỉ đủ để gãi ngứa cho đối phương. Có điều, sau khi trở thành trung cực Gallade, đòn tấn công này vẫn làm cho Dragonite hỉ mũi khinh thường. Nhưng kết quả lại khác biệt hoàn toàn, bị thổi bay một cách dễ dàng. Khổng lồ Dragonite gần như không trụ lại được bất cứ giây nào khi nhận phải tấn công của Lurs. Đánh ấp xuống dưới mặt đất, lăn lộn vài vòng mới chật vật đứng dậy. Có điều khi Dragonite ảo ảnh vừa mới ngước đầu lên, đối mặt với nó là thật nhiều xe đầu bô đánh tới. Mục tiêu là đầu và đôi cánh, kế tiếp là đại chiêu hệ cách đấu. Glow Combat dồn dập đánh xuống. Hoành, hoành. Những tiếng va đập khổng lồ và khói bụi văng lên làm các Pokemon ở xung quanh cảm thấy run sợ. Sức công phá của Lurs thật sự điên cuồng khi nó chiến đấu hết sức. Kể cả Lucario cũng phải dừng lại cẩn thận quan sát đôi chút. Nếu thực lực của Lucario ở trong thời kỳ đỉnh phong, có lẽ Lurs lúc này vẫn chưa là gì trong mắt nó. Nhưng ngay bây giờ đây, thực lực của Lurs đã làm nó phải trầm trồ ngưỡng mộ. Thứ sức mạnh có thể thổi bay một con Dragonite khổng lồ. Đẳng cấp hẳn đã nằm vào quán quân Pokemon. 3 tháng thời gian, người điên cuồng đâm đầu vào huấn luyện nhiều nhất là Lurs. Tại đây, không gian của Lucario không thể mở ra, và nó cũng không cần mở ra. Huấn luyện trực tiếp tại đây mang lại lợi ích có khi còn nhiều hơn. Mọi người đã luyện tập với nhau quá nhiều rồi, đều quen thuộc phong cách chiến đấu của đối phương. Như vậy, bọn chúng cần có phải có đối thủ mới. Tuyệt cảnh ở trong Distortion World bỗng chốc trở thành thiên đường huấn luyện cho các Pokemon của Kaito. Nơi này có vô số các loại Pokemon, thậm chí có cả những Pokemon mà Kaito chưa từng nhìn thấy. Pokédex lại không thể hoạt động được, bởi vì bọn chúng không phải thực tại. Kaito chỉ có thể vẽ lại hình dáng và đặc tính của bọn chúng. Chờ một ngày nào đó gặp lại ở thế giới hiện thực. Kết thúc trung cực tiến hóa, điều đó chứng tỏ rằng con Dragonite khổng lồ đã bị đánh bại và hoàn toàn biến mất. Lurs và Kaito cảm nhận cảm giác mệt mỏi đánh ập tới. Nhưng bọn họ đã tương đối quen thuộc, và mệt mỏi không còn nặng nề như trước. Lurs, Kaito đang tính nói gì đó. Lurs lại đối với Kaito nhìn chằm chằm, làm cho những lời định nói của cậu bị nuốt ngược trở lại trong họng. Tiếp đấy, Lurs không ngừng huấn luyện, chiến đấu cho tới khi toàn bộ tế bào trong cơ thể kêu mệt mỏi. nó mới chậm rãi quay trở về để Chansi chữa trị. Hết lần này tới lần khác, Lus vẫn luôn giữ cho mình không bị thương quá nặng, đảm bảo cho bản thân an toàn mà trở về. Cho nên Kaito cũng không thể khuyên bảo đối phương đừng quá mệt nhọc. Cuối cùng Kaito đành mặc kệ cho Lus tự do chiến đấu. Mái tóc của Kaito vì lâu ngày không xử lý nên có hơi dài. Phần tóc đã dài tới bên lưng. Kaito không biết tự cắt tóc nên đành phải buộc nó lên. Bộ quần áo cũ theo thời gian dài mặc lấy cũng đã hư hao. May mà ba lô vẫn còn đây. Cậu cũng không sợ trở thành người cổ đại ăn mặc thô sơ. Ăn uống vẫn có thể xử lý tốt. Leon không chịu thua các Pokemon khác mà xông xáo vào chiến đấu. Salomon cũng lấy lại uy phong của mình. Nó không còn bị bầm dập như lần đầu chiến đấu tại đây nữa. Kaito đang ngồi nghỉ ngơi ăn uống. Đối với bên cạnh đồng bạn nói. Slowking, ngươi cứ ngồi đây đọc sách có được không vậy? Hừm, ta là Pokemon trí tuệ. Đánh đấm không giúp ích được nhiều. Slowking mệt mỏi trả lời. Thực chất là nó đang làm biếng. Nhưng ta nghĩ các Pokemon mới lạ ở đây. Cùng với một không gian chưa từng biết sẽ kích thích tính ham học của ngươi chứ. Kaito buồn cười hỏi, cậu thừa biết con Slowking này đang muốn thả lỏng vì áp lực các Pokemon xung quanh quá nặng nề. Slowking liếc mắt nhìn sang Kaito, lại liếc mắt nhìn các Pokemon khác đang điên cuồng chiến đấu. Nó thật chỉ muốn ở bên cạnh được Chansey chăm sóc mà thôi. Chiến đấu gì đó mà nói thì... Greninja, anh lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Thật tuyệt, Chansey vừa chữa trị cho Greninja vừa ngưỡng mộ khen ngợi đối phương. Greninja không phải Pokemon nhiều lời. Nó gật đầu thay cho lời cảm tạ. Sau đấy nhanh chóng tiếp tục huấn luyện. Để lại Chansey ở phía sau với cặp ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt này làm cho Slowking hơi ghen ghét. Slowking hậm hực nhìn về phía Greninja rời đi. Cũng đành phải thở dài đứng dậy. Ta đi rồi, Slowking để lại câu nói này cho Kaito. Sau đấy nhanh chóng dịch chuyển đi luyện tập. Không thể để cho Chansey coi mình lười biếng được. Slowking rời đi trong tiếng bật cười ha hả của Kaito. Mọi người đều rất chăm chỉ. Có vẻ Kaito cũng không thể lười biếng được. Cầm lấy giấy bút, mang theo một đồng bạn bên mình. Kaito vừa chỉ huy chiến đấu vừa thu thập thông tin các loài Pokemon mới. Cứ như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua, một cách chậm rãi, nhưng lại thoáng qua nhanh chóng. Cách chương.